Xoẹt. Mắt thấy bóng roi bạc đến gần đỉnh đầu, Lý Vô Nguyệt không dám qua loa, khẽ quát một tiếng, hai tay tung bay ở trước mặt kết thành cái lưới đen to dày đặc, bao bọc nàng và Phong Liệt kín kẽ. Ầm. Một tiếng khí bạo nặng nề. Bóng tiếng đánh vào lưới to, đánh tan tác cái lưới, roi dài cũng bắn trở lại. Hừ. Trò sâu bò. Chết cho ta. Lan Tiếu Y hừ lạnh, roi dài lần nữa mạnh vung ở không trung đan thành bóng roi dày đực, uy thế kinh người. Bóc. Một tiếng giòn vang. Lý Vô Nguyệt biểu tình cực kỳ nghiêm túc, mặc dù nàng kế thừa mấy trăm năm cảm ngộ võ đạo của Ma Băng lão tổ, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ hơi luyện thành Thiên Điền Thần Trảo mà thôi, còn kém xa mới đạt đến đỉnh cảnh giới như Ma Băng lão tổ. Lúc này nàng có tu vi là chân khí cảnh tam tầng, dốc hết sức có lẽ miễn cưỡng đối kháng với một số cao thủ sơ cấp cương khí cảnh bình thường được, nhưng đối mặt Lan Tiếu Y cương khí cảnh lục tầng, tay còn nắm nhất phẩm huyền bảo linh tiên thì như trứng chọi đá. Thiên Triền Thần Trảo. Xoẹt xoẹt. Hai trảo ảnh như mạng nhện bắn ra chộp hướng roi gì, tiếng xé gió xách bằng tay, dường như là muốn xé bầu trời thành vài mảnh. Đinh đinh. Không trung thoáng chốc vang lên hai tiếng sắt thép va nhau giòn vang. Roi dài bạc của Lan Tiếu Y và trảo ảnh chạm nhau ở trên không trung để lại một chuỗi hỏa hoa. Điều này khiến nàng nhìn kỹ thiếu nữ Lý Vô Nguyệt tu vi kém hơn nàng rất nhiều. Ở trong long ngục không gian, nàng âm thầm chú ý tình hình của Lý Vô Nguyệt, chính mắt thấy Lý Vô Nguyệt mở kinh mạch luyện thành Thiên Triền Thần Trảo. Bây giờ thì nàng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Lý Vô Nguyệt đã luyện tuyệt học đó đến trình độ này, thật là cực kỳ hiếm có, khiến nàng rất khâm phục. Nhưng đây không phải lý do nàng thả Lý Vô Nguyệt và Phong Liệt. Một lát kinh ngạc qua đi, nỗi căm giận trong lòng Lan Tiếu Y lại trào dâng. Nàng bỗng nhiên như là phát điên, từng roi nối tiếp nhau đánh hướng Lý Vô Nguyệt, Phong Liệt. Roi dài phát ra tiếng rít sắc bén chói tai, thanh thế vô cùng khiến người sợ hãi. Lý Vô Nguyệt làm sao chống được thế điên cuồng của Lan Tiếu Y, nàng đỡ được hai chiêu đã là sắc mặt tái nhợt. Bây giờ mắt thấy Lan Tiếu Y công kích hùng hổ như vậy, nàng cảm thấy hơi tuyệt vọng. Một bên vất vả chống đỡ Lý Vô Nguyệt vừa vội hỏi: Lan Tiếu Y, tại sao ngươi muốn giết hắn? Lan Tiếu Y nghiến răng nghiến lợi đáp: Bởi vì hắn đáng chết. Không phải các ngươi đã ký kết uyên ương đồng tâm chú sao? Hắn chết rồi chẳng phải là ngươi sẽ chết theo? Vậy thì cùng chết. Lý Vô Nguyệt bó tay bực mình nói: Ngươi là đồ điên cứng đầu. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 292. Muốn chết quá. Bốp a. Vang tiếng kêu đau, Lý Vô Nguyệt vịn vai trái, thân thể mềm mại nặng nề ngã ra mấy trượng, khóe môi dính một vệt máu đỏ yêu diễm khiến khuôn mặt thê mỹ. Lúc này nàng cũng không lo cho vết thương của mình mà vội bò dậy, muốn dốc hết sức ngăn cản Lan Tiếu Y giết chết Phong Liệt. Nhưng đúng lúc này đột nhiên khi tay Lan Tiếu Y ôm ngực, một phù văn vàng chớp mắt ngưng tụ. Nàng nhanh chóng chỉ vào Lý Vô Nguyệt, miệng quát: Định hồn chú, ngưng. Lập tức linh phù màu vàng xâm nhập vào người Lý Vô Nguyệt. Lý Vô Nguyệt bị đóng đinh tại chỗ, cả người tê dại, không thể nhúc nhích chút nào, chỉ đành làm vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhìn Lan Tiếu Y đến gần Phong Liệt. Lý Vô Nguyệt dùng hết sức lực cuối cùng hét thảm: Không, đừng. Nhưng Lan Tiếu Y mắt mù tai điếc, không chút do dự một roi quất vào Phong Liệt. Bốp. Một tiếng nặng nề vang lên, thân thể Phong Liệt bị quất xa xa hơn 10 trượng, từ vai trái đến hông có một vết máu dài trông thấy ghê người, xương cốt bị đánh gãy máy cay. Cùng lúc đó, váy dài Lý Vô Nguyệt che trên người Phong Liệt bị Lan Tiếu Y một roi quất thành mảnh vụn, lại lộ ra thân thể của hắn trước mắt nàng. Lan Tiếu Y căm phét liếc thân dưới của Phong Liệt, cái thứ này giờ vẫn đang dựng thẳng lắc lư, như đang chào phúng nàng, khiến nàng xấu hổ tức tối muốn chết. Nàng vừa nghĩ tới lúc trước chính là thứ vô cùng xấu xí này có thân thể thuần khiết của nàng một lát, suýt chút nữa là vào thân thể thì kiềm không được nổi điên. Ngay sau đó, nàng nhắm ngay thân dưới của Phong Liệt quất mạnh một roi. Nếu mà roi này đánh túng thì Phong Liệt chắc chắn là thái giám rồi, trừ phi thứ kia đến đẳng cấp huyền bảo. Nhưng vào phút quan trọng này thì Phong Liệt bỗng mở to mắt. Lúc trước hắn ăn một roi nặng nề của Lan Tiếu Y bị đau đớn nên tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra thì thấy Lan Tiếu Y quất một roi và quả quý của mình suýt bị hù chết. Cha nó, muốn chết nha. Phong Liệt kinh kêu, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng động tinh thần trước mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã là ngoài trăm trượng. Ầm, một tiếng nổ thật lớn, roi dài đánh hụt ở trên mặt đất văng lên cát bụi khắp nơi. Dâm tặc vô sỉ, mau đến chịu chết đi. Lan Tiếu Y thấy Phong Liệt tỉnh lại thì kiềm không được lửa giận hừng hực, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch đuổi theo sát. Này, nàng là ai? Tại sao muốn giết ta? Phong Liệt thấy mỹ nhân rất lạ đứng trước mặt mình yêu kiều quyến rũ thì rất là khó hiểu, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lan Tiếu Y nghiến răng muốn nứt quai hàm, nàng không đáp lời, nhoáng người mấy cách đuổi theo đến, mắt thấy sắp phân thây Phong Liệt. Phong Liệt khinh thường hừ lạnh. Ngay sau đó, hắn động suy nghĩ, thân hình Lan Tiếu Y đột nhiên biến mất, bị Phong Liệt ném ra bên ngoài. Lúc này Phong Liệt thấy Lý Vô Nguyệt ở trên mặt đất giữ tư thế quái lạ, khóe miệng giai nhân có vệt đỏ rất gai mắt khiến hắn kiềm không được đau lòng. Nhưng chính hắn cũng không tốt lành gì. Hơi nhúc nhích một chút là kéo theo người đau nhức, hắn suýt đau đến ngất xỉu. Hắn mau chóng cắn đầu lưỡi mới tỉnh táo vài phần, nuốt mấy viên đan dược rồi lây ra bộ đỏ, khó khăn mặc trên người rồi mới đứng dậy, khập khiễng đi hướng Lý Vô Nguyệt. Phong Liệt cực kỳ khó khăn đi đến bên cạnh Lý Vô Nguyệt, rất đau lòng lau máu bên khóe môi giai nhân, vươn một tay vịn vai nàng, âm thầm thăm dò tình huống trong thân thể nàng. Nhưng khiến hắn buồn bực là trong người Lý Vô Nguyệt mọi thứ bình thường, chẳng qua không thể nhúc nhích mà thôi. Lý Vô Nguyệt ngây ngốc nhìn Lý Vô Nguyệt, khó nhọc phun ra mấy chữ. Định hồn chú. A, định hồn chú là chú thuật. Phong Liệt lòng rung động rồi thở phào, dịu giọng nói: Ua Nguyệt yên tâm đi, chắc chú thuật này qua một lát sẽ không sao. Mặc dù hắn không tiếp xúc chú thuật nhưng biết nó luôn bị hạn chế thời gian, chỉ cần qua thời gian là hiệu quả sẽ biến mất ngay. Hắn ngẫm nghĩ, khó khăn bế sai nhân lên, lòng máy động. Lập tức xuất hiện trong phòng ngủ chính tòa lầu, đặt Lý Vô Nguyệt nằm trên giường với tư thế thoải mái. Phong Liệt cũng bùn rùn ngã trên đất thở hồng hộc, nghĩ đến lúc trước mạo hiểm hắn kiềm không được toát mồ hôi. Nếu hắn tỉnh dậy trễ một giây thôi thì khó tránh khỏi Việt Nam mệnh thái giám, thậm chí không biết sống chết. Hắn rất căm giận cô gái ác độc đó. Lúc này hắn mới nghĩ kỹ tại sao cô gái đó xuất hiện trong long ngục không gian của mình. Phong Liệt biến đổi sắc mặt, tâm thần động cẩn thận tìm tòi trong long ngục không gian. Làm hắn giật mình là không thấy bóng dáng Lan Tiếu Y đâu. A, không lẽ cô gái vừa rồi là Lan Tiếu Y giả ra? Ừ, rất có thể. Cha nó, lão tử đã sàm sỡ một người quái gì. Ủa? Dù Phong Liệt khắp người đau đớn nhưng nhớ lại hành động lúc trước thì kiềm không được dạ dày kéo co. Mặc dù hắn thấy khuôn mặt đẹp như tiên của Lan Tiếu Y nhưng nghĩ đó là diện mạo biến ảo mà ra. Đối với Long Võ Giả thì muốn biến đổi diện mạo không phải chuyện gì khó, một mặt nạ dịch dung là đủ rồi. Nhưng buồn nôn thì nôn, Phong Liệt không muốn để Lan Tiếu Y chết. Dù gì hai người có liên hệ uyên ương đồng tâm chú. Bây giờ Lan Tiếu Y đang trong hồng thủy hiệp, khó tránh khỏi có xung đột với Sở Huyền, Phong Liệt thầm lo âu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức phân ra một lũ tâm thần, âm thầm chú ý tình hình bên ngoài. Dưới ánh trăng trong Hồng Thủy Hiệp, một mỹ nữ xinh đẹp thân hình mỹ miều tay cầm một cây roi dài màu bạc lạnh lùng đề phòng nhìn ba người áo đen khí thế kinh người. Lan Tiếu Y lạnh lùng hỏi: "Các ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào?" Bị Phong Liệt sàm sỡ, nàng không còn một chút hảo cảm với đàn ông, đặc biệt là ba gã đàn ông xung quanh dâm dục nhìn nàng, như muốn lột sạch nàng nuốt vào bụng, khiến nàng thấy ghét. Một cao thủ cương khí cảnh bát tầng âm trầm hừ lạnh nói: "Hừ, không biết đây là đâu mà ngươi đến. Đúng là buồn cười. Không cần nói nhiều, trước tiên bắt nàng ta rồi cẩn thận tra hỏi sau." Hắc hắc hắc. "Đúng vậy, ra tay thôi." Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba người áo đen này trong đó có hai là cao thủ cương khí cảnh bát tầng, còn lại một người là cương khí cảnh thất tầng. Tu vi của cả ba đều cao hơn Lan Tiếu Y nên không sợ gì. Thanh âm cối thốt ra xong, ba người rất có ăn ý cùng vung binh khí trong tay, nhanh chóng chém hướng Lan Tiếu Y. Lan Tiếu Y rất tức giận quát: "Hừ, muốn chết?" Nàng nhoáng người lên, chớp mắt lùi vài trượng tránh đi kiếm khí từ ba người. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên hai tay ôm ngực, một phù văn vàng ngưng kết trên đỉnh đầu nàng, rồi tay thon dài chỉ ra, phù văn chớp mắt nhập vào người một cương khí cảnh bát tầng. Mê tâm chú ngưng. Ngay lập tức, chỉ thấy người vung kiếm chợt khựng lại, mắt ngây dại. Một người khác kinh kêu chất vấn: "A, Hà lão tam, ngươi làm sao vậy? Yêu nữ, ngươi thi triển yêu thuật gì hả?" "Đó là chú thuật, dường như ta có nghe nói." "A." Người còn lại định giải thích thì bỗng bị Hà lão tam ánh mắt ngơ ngác một kiếm chém đứt đầu, hét thảm chết ngay tại chỗ. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 293. Thực lực của Lan Tiếu Y. Cái này, cao thủ cương khí cảnh thất tầng thấy tình hình không ổn liền xoay người chạy trốn, nhưng bị Lan Tiếu Y đánh ra một phù văn trúng người, kết cuộc sống như Lý Vô Nguyệt. Lan Tiếu Y khinh thường hừ lạnh: "Hừ." Tiếp theo, đầu tiên là nàng vung roi giải quyết Hà lão tam bị trúng mê tâm chú, sau đó lao hướng cao thủ bị đóng đinh thân hình. Liên tiếp thi triển mấy lần chú thuật, linh lực trong người Lan Tiếu Y tiêu hao gần hết. Đi tới gần người này, nàng miễn cưỡng lần nữa thi triển một chú thuật với y. Vẫn tâm chú ngưng. Lan Tiếu Y hỏi: "Chỗ này là đâu?" Người kia ánh mắt không có tiêu tự nhìn Lan Tiếu Y, từ từ đáp: "Ma Long giáo, Ma Khí Phong, Hồng Thủy Cốc. Các ngươi ở đây làm gì?" "Bỏ về Sở công tử." Lan Tiếu Y vừa suy tư vừa đào tin tức mình muốn biết từ miệng người đó. Lúc này Phong Liệt ở trong Long Ngục không gian bị thủ đoạn của Lan Tiếu Y rung động đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật tình không ngờ đàn bà xấu như Lan Tiếu Y mà mạnh đến thế, ba cường giả tu vi cương khí cảnh cao hơn an thế mà bị nàng dễ dàng tiện tay giải quyết, khiến hắn rất ngoài ý muốn. Chú thuật thần kỳ thật là khiến người xem thế đã đủ, giống như thần thoại, khiến Phong Liệt cực kỳ rung động. Lát sau Lan Tiếu Y rốt cuộc hiểu rõ điều mình muốn biết, thế mới cho một roi người kia đầu nở hoa, sau đó lấy đi nhẫn chữ vật của ba cao thủ cương khí cảnh định đi ra ngoài cốc. Đúng lúc này đột nhiên Lan Tiếu Y cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nàng vội vàng xoay người nhìn lại, thầm giật mình. Chỉ thấy cách trăm trượng không biết từ khi nào xuất hiện một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú. Thiếu niên có tu vi không cao, chỉ cỡ chân khí cảnh ngũ tầng, nhưng khí độ thì rất bất phàm, chắp hai tay sau lưng có khí thế siêu nhiên thương sinh. Phong Liệt ở trong Long Ngục không gian phát hiện thiếu niên này, tim rướn cái bịch, Thẩm La nguy rồi. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Sở Huyền. Phong Liệt thầm lo cho Lan Tiếu Y, mặc dù tu vi của nàng cao xa hơn Sở Huyền, còn có chú thuật vô cùng bí ẩn trong người, nhìn thì phần thắng rất lớn. Nhưng Phong Liệt biết uy lực đại thần thông nhiếp hồn chi mâu của Sở Huyền vượt xa chú thuật của Lan Tiếu Y. Lan Tiếu Y dứt khoát không cho Sở Huyền phản bác, nói: "Hừ, ngươi chính là Sở tông tử gì đó phải không? Vừa lúc bổn tiểu thư thiếu người dẫn đường, ngươi tạm thời đi theo ta bên cạnh ta nghe ta sai bảo đi." Vừa nói nàng vừa từ từ đến cách Sở Huyền mười trượng. Sở Huyền vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười rưởng rưng. Ngay sau đó, Lan Tiếu Y bỗng nhiên làm khó, chớp mắt nàng ngưng kết ra một chú thuật đánh về phía Sở Huyền. Không biết tại sao trực giác cho nàng biết thiếu niên tu vi không cao này rất nguy hiểm, vậy nên nàng mới bất ngờ ra tay. Nhưng Sở Huyền đối mặt Lan Tiếu Y tập kích không hề biến sắc mặt, thậm chí lộ vẻ khinh thường. Mắt thấy phù văn vàng ập đến, mắt trái của y bỗng bắn ra một chùm tia sáng đen tiêu trừ phù văn vô hình. Sau đó tốc độ chùm sáng không giảm, cực kỳ nhanh chiếu vào người Lan Tiếu Y. Lan Tiếu Y vốn định tránh né nhưng đã không kịp, thân hình nàng chợt khựng lại, không thể nhúc nhích một ly. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Sở Huyền khinh thường cười khẩy, sau đó quay đầu đi hướng lầu của mình. Gã vừa đi vừa thản nhiên nói: "Đi theo ta, nếu ngươi đã xếp ba thị vệ của bổn hoàng thì phải làm tùy thân nha hoàn cho bổn hoàng. Xem tư sắc của ngươi không tệ, đợi bổn hoàng hồi phục thân thể đàn ông thì sẽ sủng hạnh ngươi." Lan Tiếu Y trong lòng kinh sợ muốn chết, nàng sống 25 năm chưa từng nghe nói tình huống như vậy. Lúc này lòng nàng rất tỉnh táo nhưng không thể kiềm chế muốn làm theo lời của thiếu niên, thân thể không tự chủ theo sau lưng Sở Huyền. Nhưng nàng vừa mới đi ra không mấy bước thì không trung đột nhiên có một lực hút lớn vọt đến. Ngay sau đó, nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phong Liệt, lực hút quái gì cũng biến mất. Phong Liệt liều thân thể trọng thương, hao phí hơn phân nửa tinh thần mới cưỡng ép hút Lan Tiếu Y vào, bây giờ sắp hôn mê. Lan Tiếu Y nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thay đổi thì ngây ra, khi thấy rõ Phong Liệt biểu tình tức giận, không chút khách sáo định một roi quất hắn. Phong Liệt thầm gào to, lại vội vàng ném nàng ra khỏi long ngục không gian, thầm cầu nguyện đàn bà xấu này tuyệt đối đừng rơi vào tay Sở Huyền, nếu không thì hắn cũng bất lực. Lan Tiếu Y lại xuất hiện mở bên ngoài đúng lúc đứng đối diện Sở Huyền, bốn mắt giao nhau, hai người đều thấy ngoài ý muốn. Sở Huyền muốn dùng lại chiêu cũ để khống chế Lan Tiếu Y nhưng nàng không phải đồ ngốc, chịu thiệt một lần là đủ rồi. Nàng cũng không dám hiếu chiến, thiếu niên cực kỳ oai dị này khiến nàng không có nửa phần thắng, không chút do dự liên tục nhảy người bay ngược đi. Khi Sở Huyền lại thi triển nhiếp hồn chi mâu thì nàng đã ra ngoài trăm trượng, khiến yêu ngoài tầm tay với. Rồi nàng biến mất trong bóng đêm. Ở trong long ngục không gian, Phong Liệt nhìn thấy như vậy thì thầm thở phào, mơ màng thiếp ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Liệt cảm thấy mặt chợt lạnh, một giọt mưa rơi xuống khiến hắn từ từ tỉnh dậy. Hắn giãy giụa mở mắt ra. Phát hiện đó đâu phải mưa, là nước mắt của mỹ nhân U Nguyệt. A, phu quân ngươi tỉnh rồi. Lý U Nguyệt đang khóc bỗng phát hiện Phong Liệt tỉnh dậy thì vội lau nước mắt thay vẻ mặt vui sướng. Trên người nàng hiệu quả định hồn chú sớm biến mất, lúc trước chúng một roi của Lan Tiếu Y bên vai trái để lại một vết roi ra thì cũng không có gì đáng lo, nhưng vì nàng lo lắng Phong Liệt mà khuôn mặt xinh đẹp hơi tiều tụy. Phong Liệt gắng gượng ngồi dậy, vẻ mặt áy náy nói: "Ừ, U Nguyệt, tại ta không tốt, liên lụy nàng." Lý U Nguyệt mềm giọng nói: "Trước đừng nói chuyện này, chàng cảm giác sao rồi?" Phong Liệt hỏi: "Không cần lo lắng, vết thương của ta đã lành gần hết. Ta ngủ bao lâu rồi?" Phong Liệt cảm nhận tình trạng thân thể, phát hiện trước ngực, xương hông bị gãy nhờ công hiệu của huyền nguyên bất tử đan nên khép lại hết, vết thương ở nội tạng cũng không đáng lo. Nhưng cả người hắn đau nhức vô lực, trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng nguyên lực. Lý Vô Nguyệt nhíu mày liễu chợt trách mắng. Chàng ngủ cũng sắp hy ngày, rốt cuộc chàng làm gì chọc Lan Tiếu Y, khiến nàng ta muốn cùng chàng đồng quy vu tận. Á, cái này. Phong Liệt cứng họng, chuyện này khó giải thích cho Lý Vô Nguyệt, nhưng hắn thấy ánh mắt nghi ngờ của giai nhân thì không thể im lặng được. Trầm ngâm một lúc, hắn đành nói sơ cho Lý Vô Nguyệt nghe. Đương nhiên, hắn chỉ là nói khi mình vào Long Ngục không gian thì vừa lúc thấy La Tiếu Y thay đò, còn lại đều thích hợp bỏ qua, nếu không thì hắn sợ Lý Vô Nguyệt sẽ nổi điên. Hừ hừ, chắc không phải chàng cố ý chứ. Lý Vô Nguyệt hầm hừ nói, mắt đẹp nhấp nháy xem Phong Liệt, rõ ràng là không tin. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 294. Quần Long Chủy Nhật. Phong Liệt ho khan cười cầu tài nói: "Khụ khụ, điều này sao có thể?" Lan Tiếu Y đó mặt mày xấu kinh khiếp: "Phu quân ngươi sao động lòng với người đàn bà như vậy được? Dù cho có cũng phải là mỹ nữ khuyên thành như Ua Nguyệt, lão bà tuyệt vời của ta." Lý Ua Nguyệt vẻ mặt vui sướng nhưng miệng thì vẫn cằn nhằn. "Hừ, ai biết ngươi nói có thật hay không, Lan Tiếu Y rõ ràng lớn lên không xấu. Nàng ta dịch dung đó biết chưa? Vừa lúc ta có một mặt nạ dịch dung, nàng đổi nó thì có thể tùy ý đổi diện mạo, vậy thì sẽ không bị người nhận ra." Phong Liệt vừa nói vừa lấy một cái hộp ra đưa cho Lý Vô Nguyệt. "Loại này mặt nạ Phong Liệt mua tổng cộng 3 cái, đã đưa 2 có cho Tiểu Yên Tiểu Lục, còn lại một cái là chuẩn bị cho Lý Vô Nguyệt." Lý Vô Nguyệt đã quyết tâm không quay về Lý gia nữa, cho nên mấy tháng này, đặc biệt khi Phong Liệt chưa rời khỏi Ma Long giáo thì nàng chưa thể lộ mặt thật ra ngoài. Lý Vô Nguyệt tràn đầy tò mò nhận lấy cái hộp. Cầm mặt nạ mỏng manh tinh sao theo Phong Liệt chỉ dẫn nhỏ máu nhận chủ rồi cất vào người. Ngay sau đó, mặt mày của Lý Vô Nguyệt tùy theo tâm ý của mình mà không ngừng biến đổi. Nàng tựa như cô bé có được món đồ chơi mới, mắt đẹp chớp lóe vui thích, đùa quên trời trăng. Phong Liệt nhìn giai nhân vui vẻ thì tâm tình cũng rất tốt. Bởi vì tạm thời không thể ra tay nên Phong Liệt không dám dễ dàng bước ra Long Ngục không gian. Dù sao lấy trạng thái hiện nay của hắn đi ra ngoài, một khi đụng phải Sở Huyền thì sợ rằng chỉ có nước chảy trối chết, thậm chí trốn thoát được hay không rất khó nói, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Lý Vô Nguyệt thấy Phong Liệt đúng là không có gì đáng lo thì chạy vào một gian phòng khác. Không biết loay hoay cái gì, bỏ mặt hắn bơ vơ. Phong Liệt ngẫm nghĩ, tâm ý động, xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng như gương trong Long Ngục không gian, cũng chính là viễn cổ Tỏa Long Đài. Khoảng thời gian này về sau, Phong Liệt ở Tỏa Long Đài tốn hao khá nhiều công sức nhưng vẫn không cách nào thu nó về mình, bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ. Lúc này, mặc dù hắn không thể vận chuyển công pháp tu luyện, nhưng không cản trở hắn tham ngộ chiến kỹ tuyệt học. Hắn có được Nghịch Long Hoàng Thiên Cổ tuyệt học, Hoang Long Tế Thiên Kinh, cho đến nay chỉ mới học được thức thứ nhất Thương Long Hộ Thể. Luyện đến đệ nhất tầng mà thôi, nhưng Phong Liệt rất vừa lòng uy lực của nó. Trừ bản thân có Đại Thần Thông Ma Long Hắc Ám Chi Thân Thương Long Hộ Thể, nghiễm nhiên đã thành phòng ngự mạnh nhất của hắn, khiến hắn hơi mong chờ hai thức sau. Đáng tiếc là thời gian này tới nay hắn bận rộn nhiều chuyện, không tính tâm được, vì nên với thức thứ hai Quần Long Chủy Nhật và thứ ba Hoang Long Tế Thiên chưa từng nghiên cứu. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tinh thần minh mẫn hắn tham ngộ một phen. Tiếp theo, Phong Liệt khoanh chân ngồi ở vị trí ngày xưa Nghịch Long Hoàng, mắt nhắm lại, tinh thần dần lắng đọng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên tham ngộ Thương Long Hộ Thể, Phong Liệt có tâm đắc rồi. Đầu tiên hắn khiến thân thể hoàn toàn tĩnh lặng, mãi đến vạn niệm đều không, vật ta hai vong thì trong đầu chậm rãi phát hỏa ý cảnh huyền ảo của quần long trụy nhật. Nhưng bởi vì yếu huyết chiến ký của Nghịch Long Hoàng miêu tả thức này rất đơn giản nên hắn gần như không có khái niệm với ý cảnh quần long trụy nhật. Bất đắc sĩ hành đành đặt hy vọng vào Nghịch Long Hoàng ghi lại viễn cổ hình ảnh. Nhắm mắt tính tỏa thật lâu, chi sau hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm mặt kính bằng phẳng trước mặt. Nếu không ra ngoài ý muốn, hắn tích lũy lâu như vậy, chắc là có thể lần nữa đem tinh thần chìm vào tỏa long đài ký lục viễn cổ hình ảnh. Nhưng tiếp theo hắn hơi bực mình, vì nhìn chằm chằm mặt đất bóng loáng thật lâu sau nhưng cũng không thể kích phát hình ảnh huyền diệu như thương long hộ thể. A, xem ra không phải mỗi lần đều được. Phong Liệt hơi nhíu mày, hắn bình tĩnh tinh thần, lại thử nữa. Một canh giờ, kia canh giờ, ba canh giờ, mười canh giờ trôi qua, Phong Liệt vẫn không thu hoạch được gì. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn sẽ từ nhập định mở mắt ra định xem thứ kỳ lạ gì nhưng lần nào cũng rất thất vọng. Chẳng những không thấy cái gì hết, hắn không ngừng nhắm rồi mở mắt, mi mắt sắp rút gan. Trên lầu các phía xa, Lý Vô Nguyệt nghịch ngợm dựa vào cửa sổ, tay chống cằm nhìn chằm chằm Phong Liệt, đôi khi mở to mắt, đôi khi nhắm mắt, âm thầm buồn cười. Ai? Không được. Vẫn không được. Rốt cuộc là tại sao chứ? Phong Liệt mất kiên nhẫn rủi khóe mắt mỏi, lòng buồn bực muốn hộp máu. Hắn còn nhớ lần trước rõ ràng mình làm được nhưng tại sao lần này không thể chứ? A, có phải là tại tỏa long đài có điều lạ? Phong Liệt đột nhiên khựng lại, nghĩ đến khả năng khác. Trầm ngâm một lúc, hắn lần nữa khép lại hai mắt, tinh thần vừa tưởng tượng ý cảnh quần long trụy nhật, vừa chậm rãi tiếp xúc với tỏa long đài, thử đem tinh thần hóa vào tỏa long đài. Nửa canh giờ sau, hắn vẫn không thu hoạch được gì, điều này khiến hắn nóng nảy. Nhưng ngay sau đó, chính lúc hắn định từ bỏ thì đột nhiên tinh thần bị kéo vào một không cảnh xa lạ. A, thành công. Hắc hắc, lão tử hiểu rồi. Phong Liệt mừng như điên. Hắn rốt cuộc hiểu huyền cơ bên trong, tin tưởng lần sau muốn chạm được viễn cổ hình ảnh đó thì nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng giờ phút này, hắn đè nén vui sướng trong lòng, tiếp đó bắt đầu đánh giá xung quanh. Nơi này chính là viễn cổ long ngục. Chấn long thiên bia tỏa ra khí thế mênh mông chấn nhiếp tất cả khiến thần kinh Phong Liệt căng thẳng. Giao, giao, giao bùm, bùm, bùm. Mặt trời trên cao, ánh sáng chói mắt làm Phong Liệt không dám nhìn gần, lọt vào tai đều là tiếng rồng ngâm và tiếng nổ kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Thật lâu sau Phong Liệt mới dần thói quen chút, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn lên trời. Ngay sau đó, hắn kinh hoàng phát hiện trên 9 tầng trời có quả cầu tỏa ra ánh sáng khiến người mắt mù, không phải mặt trời. Nó là một xác rồng uốn lượn bay lên trời, toàn thân tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Thân rồng vàng mênh mông vô tận như dãy núi xoay quanh trên trời, thì giác bị trùng kích mãnh liệt khiến tinh thần Phong Liệt chấn động khó thể kiềm chế. Đó rõ ràng là một loại rồng gần với cao đẳng thiên long, ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long là trời sinh hoàng giả trong tộc kim long, chúng nó được ưu đãi thực lực vượt xa chân long cùng cấp. Mỗi một con ngũ trảo kim long hiện thế đều sẽ là thời đại nguyên tộc kim long huy hoàng. Tộc truyền viễn cổ ngũ trảo kim long trong người vốn là ẩn chứa chút ít thiên long huyết mạch, tư chất có thể nói là nghịch thiên. Giờ phút này con ngũ trảo kim long không biết là loại cảnh giới nào, tựa như mặt trời rực rỡ tỏa ánh sáng vàng vạn trượng. Nó vừa uốn lượn gầm sống vừa vung móng vuốt to như núi, dễ dàng đập nát cử long bên cạnh, đầy trời mưa máu. Sau đó nó nuốt sạch huyết khí toát ra từ xác rồng. Xung quanh con ngũ trảo kim long vặn vẹo ngàn vạn cử long chủng tộc khác nhau, giống như phát điên vọt hướng ngũ trảo kim long. Từng đôi mắt sồng to lớn chớp lóe khát máu và cuồng loạn. Ngàn vạn ma long, lôi long, hỏa long, băng long chủng tộc khác nhau, cảnh giới cũng khác, nhưng mục tiêu hiện tại của chúng cùng là ngũ trảo kim long khí diễm ngập trời. Khiến Phong Liệt giật mình nhất là những cự long chủng tộc khác nhau đến gần ngũ trảo kim long trăm trượng thì đều bất chấp tất cả lựa chọn tự bảo. Ma long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 295. Công thành. Bùm, bùm, bùm. Trời đất ầm vang, ánh sáng bạo liệt khác nhau che đậy thiên địa, huyết vũ đầy trời, tứ bay tứ tung trở thành hình ảnh tận thế khiến người rung động. Từng con cử long điên cuồng tự bảo, ngũ trảo kim long cũng bị oanh toàn thân ra thịt bong, máu màu vàng bắn ra trên bầu trời, ánh sáng trên người dần ảm đạm đi. Giao, giao, giao bùm, bùm, bùm. Tiếng rồng ngâm thảm liệt và tiếng nổ liên miên không dứt. Dần dần trên bầu trời cử long càng lúc càng ít, mau chóng giảm mạnh. Ngũ trảo kim long cũng dần biến suy yếu, ở trên không trung nhấp nhô, lung lay sắp ngã. Phong Liệt vẻ mặt rung động nhìn hình ảnh này, hắn không biết trên trời những chân long tại sao vây công ngũ trảo kim long, hắn không biết nguyên nhân hậu quả sự việc. Hắn chưa quên ước nguyện ban đầu của mình, giờ phút này trong có hắn đem cảnh tượng mênh mông này trùng lặp vào ý cảnh mình đã vẽ ra, không ngừng hoàn thiện ý cảnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, trong chiến trường thanh ồn ào náo động mà thảm liệt, Phong Liệt từ từ phong kín tinh thần, hoàn toàn chìm đắm trong ý cảnh của mình. Bên ngài, ngũ trảo kim long đã bị vạn long tự bảo tạc không còn mẩy xương, tự long sống sót không biết tung tích đầu trong trời đất lại trở về bình tĩnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lý Vô Nguyệt trong lúc luyện công cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ từ xa nhìn tình hình Phong Liệt. Lúc mới bắt đầu, Phong Liệt chỉ là tính tỏa nhập định, xung quanh lặng yên không gió không gì hết. Nhưng thời gian trôi qua, Lý Vô Nguyệt sần kinh ngạc phát hiện, xung quanh Phong Liệt bắt đầu phát hiện từng khí lưu như tơ nhện mỏng manh trôi nổi quanh hắn. Ba ngày sau, những khí lưu yếu ớt dần tăng trưởng, lộ ra từng ảo ảnh hình rồng trạng thái vặn vẹo gầm giống thỉnh thoảng tạc nổ thành hư vô, rất là thần dị. Nhưng những long ảnh này chỉ là ảo ảnh mà thôi, lặng lẽ không tiếng động, đại ý cảnh trong đầu Phong Liệt hiện hình. Đương nhiên đây là bởi vì trong long ngục không gian không có đầy đủ nguyên khí thiên địa, mới không thể ngưng tụ những hình ảnh thành thực. Nếu là ở bên ngoài có lẽ sẽ là tình hình khác. Trạng thái này của Phong Liệt kéo dài đến 7 ngày 7 đêm mới chấm dứt. Trong giây phút nào đó, huyễn ảnh quanh người Phong Liệt bỗng biến mất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt lộ ra mừng rỡ. Hắc hắc! Rốt cuộc thành công! Đáng tiếc trong long ngục này không có nguyên khí. Nếu không thì thật muốn thử quần long chủy nhật mà nghịch long hoàng tham ngộ 63 vạn năm sẽ có uy lực như thế nào. Phong Liệt đắc ý cười, rất vừa lòng thành quả trong khoảng thời gian này. Không chút ngoài ý muốn, hắn rốt cuộc dung hội quán thông quần long chủy nhật để đất tầng tựa như thức thứ nhất thương long hộ thể, vậy đã có thể diễn sinh ra 9 long ảnh. Hắn đứng dậy cảm nhận tình hình thân thể, vui mừng phát hiện tất cả vết thương đã lành 7-8 phần, hùng hổ như rồng, khiến hắn thấy sảng khoái. Hắn thư giãn gân cốt, đi hướng Lý Vô Nguyệt luyện công. Lúc này Lý Vô Nguyệt đang không ngừng vung thiên triền thần trảo, hướng không trung thân hình yểu điệu xoay chuyển như là tiên nữ múa, khiến người nhìn mát mắt. Nhưng từng trưởng kình yếu ớt tơ nhện vung trên không trung thì uy lực tương đương bất phàm. Xoẹt xoẹt. Tiếng xé gió không dứt bên tai như là tạc đá vỡ đất, rất dễ dàng. Ủa? Phu quân luyện công xong rồi. Lý Vô Nguyệt từ xa thấy Phong Liệt đi đến thì mặt vui mừng chấm dứt tu luyện, nhẹ lau giọt mồ hôi trên mặt đi hướng Phong Liệt. Phong Liệt ôm lấy vai giai nhân, cười đầy yêu thương nói: Ừ, khoảng thời gian này chắc là nàng buồn bực lắm hả? Ta dẫn nàng đi ra ngoài chơi nhé. Lý Ua Nguyệt gò má đỏ ửng nhưng kiên quyết lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn Phong Liệt, bĩu môi làm nũng nói. Phu quân, người ta không muốn ở trong Ma Long giáo, cũng không muốn thấy bất cứ người Lý gia nào. Đời chàng rời khỏi Ma Long giáo rồi lại mang người ta ra đi. Phong Liệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ừ, vậy cũng tốt. Hắn biết Lý Ua Nguyệt đã rất thất vọng với Lý gia nên không nói thêm nữa. Lý Ua Nguyệt ở bên trong là một cô gái cương cường, trong khoảng thời gian này nàng luyện công chăm chỉ, nàng không muốn ỷ lại bất cứ ai, thậm chí là Phong Liệt. Giai nhân cố chấp như vậy khiến Phong Liệt càng thương yêu nhiều hơn. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt bỗng nảy ra một ý nghĩ, nói: Ua Nguyệt, nếu nàng đã chọn tu luyện trưởng pháp, chỗ này ta có một bộ thiên cấp chiến kỹ, Ma Long Tham Trảo Tam Thức. Nàng có thể tu luyện xem. Nếu kết hợp với thiên triền thần trảo của nàng thì chắc có thể giúp uy lực tăng lên. Cái gì? Chàng có Ma Long Tham Trảo Tam Thức của Ma Khí Viện chúng ta. Quá tốt. Người ta sớm muốn học rồi, nhưng... Lý Ua Nguyệt đầu tiên là vui vẻ, sau đó hơi lo âu nói: Cái này, người ta có thể học được không? Trên Long Huyết Đại Lục công pháp chiến kỹ rất nghiêm ngặt, đặc biệt là công pháp chiến kỹ từ địa cấp trở lên tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu mà bị phát hiện thì phế tu vi là nhẹ, có khả năng nhất là bị xét nhà diệt tộc trừ tận gốc. Phong Liệt cười nói: Ha ha, cái này vốn là công pháp của Ma Khí Viện, đương nhiên nàng có thể học rồi. Đối với bộ Ma Long Tham Trảo Tam Thức, Phong Liệt dù sớm biết nhưng không dám dùng trước mặt người ta. Nếu không một khi bị phát hiện, dù cùng là người trong Ma Long giáo cũng sẽ bị xử phạt nặng. Nhưng Lý Ua Nguyệt thì không sao, nàng vốn là người của Ma Khí Viện, nguồn gốc công pháp không khó giải thích. Trong 18 viện phái Ma Long giáo, sẽ có một số tiền bối cao nhâm ghi chép tùy ý trên tảng đá, vách đó cái gì. Tựa như thất hiệp bích của Ám Võ Viện, một số đệ tử tư chất phi phàm cực kỳ may mắn sẽ từ trong đó ngộ ra chút chút cũng không có gì kỳ. Tiếp theo, Phong Liệt ôm eo giai nhân đi vào lầu các, ở trên giường chọn tư thế thoải mái rồi mới nói từng câu yếu quyết, Ma Long Tham Trảo Tam Thức. Cho giai nhân trong ngực nghe kỹ càng giảng giải. Lý Ua Nguyệt bốn là băng tuyết thông minh, tổng thêm rất khát vọng thực lực. Phong Liệt chỉ cần giảng một lần là nàng sẽ ghi nhớ kỹ. Nàng còn suy một ra ba, thỉnh thoảng hỏi vài chỗ mấu chốt khiến Phong Liệt rất vừa lòng với đồ đệ tạm thời này. Đương nhiên trong quá trình Phong Liệt không ngừng giải thích thì hai vuốt cũng không rảnh ăn bớt thỏa thích những chỗ mỹ diệu trên người giai nhân, khiến Lý Ua Nguyệt cứ hờn dỗi. Nửa ngày sau, Phong Liệt giải thích ý nghĩa thiên cấp chiến kỹ rõ ràng cho Lý Ua Nguyệt, sau đó đích thân diễn luyện một lần mới kết thúc. Nhưng Phong Liệt bận rộn như vậy mà Lý Ua Nguyệt chẳng hề biết hơn, còn tức giận đạp cho hắn một cước. Sau đó chạy đến gian phòng khác thay đồ, khiến hắn rất bực mình. Phong Liệt vẻ mặt cười xấu xa nhìn giai nhân chạy trốn, lòng thầm nhủ: Có nên nhìn lén không ta? Nên. Hay không nên? Nên. Hay không nên? Không cho phép nhìn lén. A, ồ. Biết rồi, vi phu có nhìn cũng là chính đại quang minh nhìn. Phong Liệt thầm bực một phen, phân ra lũ tinh thần dò xét hồng thủy hệ. Lúc này bên ngoài lại là một đêm trăng yên tĩnh, xung quanh không người. Phong Liệt tâm ý động, chớp mắt biến ảo Ma Long hắc ám chi thân rồi hóa thành lũ sương mù dài xuất hiện ở bên ngoài, theo gió đêm chậm rãi bay ra khỏi hiệp cốc. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 296. Nhân sinh hà sử bất tương phùng. Lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài hồng thủy hiệp, Phong Liệt khó khăn lắm mới đè nén ý nghĩ giải quyết Sở Huyền, rồi thì hắn an toàn bay ra khỏi Hồng Thủy Hiệp. Nửa canh giờ sau, trên một ngọn đồi hắn hồi phục lại hình người, cảm nhận bên cạnh gió lạnh thổi kiềm không được hít một hơi, thấy rất thoải mái. Ư, không biết người quái gì Lan Tiếu Y ra sao rồi nữa. Phong Liệt nhướng mày, đột nhiên nhớ đến Lan Tiếu Y, hơi lo âu. Đàn bà xấu xí này tuy rất mạnh nhưng kinh nghiệm ứng xử không nhiều lắm, nàng chết không có gì nhưng liên lụy đến hắn thì không được. Nhưng Lan Tiếu Y không phỉ đầu ngóc, bản năng tránh hại tìm lợi vẫn là có, tin tưởng đàn bà xấu này chắc đã rời khỏi Ma Long giáo rồi. Phong Liệt hiểu nếu Lan Tiếu Y học được chú thuật giải pháp thì chắc chắn sẽ đi tìm hắn, tuy nhiên khi đó e rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lan Tiếu Y hận hắn, rất có thể năng mới vừa giải trừ chú thuật liền băm hắn thành trăm mảnh. Đối với Lan Tiếu Y có chú thuật quái lạ không thể giải thích theo lẽ thường thì Phong Liệt vẫn hơi kiêng dè. Nghĩ nhiều vô ích, Phong Liệt lắc đầu tạm thời đặt Lan Tiếu Y sang một bên. Chỗ này ở giữa Ma Khí Phong, Địa Võ Phong và Tử Dương Sơn. Phong Liệt trầm ngâm một lúc, biến thành vệt đen lao nhanh hướng Tử Dương Sơn. Đối với Ma Long võ giả thì gần như không có phân chia ban ngày và đêm, vậy nên Tử Dương Sơn ồn ào náo động hỗn độn, ban đêm vẫn có người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Tiếng kêu la không dứt còn truyền xa hơn là ban Nga. Trước khi Phong Liệt leo lên Tử Dương Sơn thì nhỏ máu lên mặt nạ, huyết ảnh, nhận chủ bỏ vào người. Lát sau lợi dụng mặt nạ có một công năng nhỏ hơi thay đổi mặt mày. Bây giờ hắn đã tuyên bố với bên ngoài là đấu với Triệu Thanh Lâm Sang thì tu vi bị phế nên phải ngụy trang. Dù Lãnh Phi Hồng nói đây là chuyện nhỏ nhưng Phong Liệt không muốn vô cớ thêm phiền phức cho người ta. Chớp mắt Phong Liệt từ một thiếu niên tuấn tú biến thành gã đàn ông mặt mày hung tợn tựa như hay gây chuyện tiểu nhân vật đáng đánh. Hắn không lập tức lên đỉnh Tử Dương Sơn mà tới một tiểu lâu tên là Linh Vị Trai. Hắn và Lý Ua Nguyệt đã nhiều ngày không ăn gì, phải tế ngũ mạng miếu chứ. Lúc này đại sảnh lầu 1, Linh Vị Trai trống rỗng, không có nhiều khách. Phong Liệt tùy tiện chọn một bàn trống bên cửa sổ, ngồi xuống. Phong Liệt khẽ quát: "Người đâu?" "Đến ngay." Một thị giả vui vẻ đáp, mau chóng chạy lên cung kính nói: "Khách quan, đây là thực đơn của tể trai, xin người xem." Phong Liệt mất kiên nhẫn xua tay, nói: "Không xem, đưa lên 10 món đắt tiền, mỗi món 2 phần. Đi đi, còn rượu nữa, lấy 2 đàn." Thì giả dường như không lấy làm lạ hành động của Phong Liệt, vội vàng vâng dạ rồi đi xuống chuẩn bị. Một lát sau, rượu và thức ăn lục tục bưng lên là 2 phần. Phong Liệt liền bỏ một phần vào trong long ngục không gian, rơi vào cái bàn trong tiểu lâu. Rồi hắn mới há mồm ăn ngon uống đắt. Linh Vị Trai, mặc dù không tính là tiểu lâu tốt nhất ở Tử Dương Sơn nhưng trong đó một số món chiêu bài của tiệm thì nổi tiếng gần xa, khiến Phong Liệt rất vừa lòng. Đặc biệt là những món chuyên môn chiêu đãi long võ giả, bên trong ẩm chứa dược liệu, rất có ích cho thân thể long võ giả. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất các long võ giả yêu thích tiểu lâu. Bàn mỹ thực không trong chốc lát đã bị Phong Liệt ăn sạch, sau đó hắn vừa ở vừa rót mỹ tửu, biểu tình rất thoải mái. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, Phong Liệt ăn no uống đủ định tính tiền rời đi, nhưng không đợi hắn đứng dậy thì bỗng phát hiện có mấy người quen, mắt sáng lên. Hắc hắc, quả thật là nhân sinh hà sử bất tương phùng a. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt lại ngồi xuống, mặt lộ vẻ ý sâu xa. Lúc này có đoàn 6 người đi vào trong đại sảnh, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi trường thân ngọc lập, khuôn mặt tuấn mỹ. Khí chất của người đàn ông đúng là bất phàm, vừa nhìn liền biết đều là thế gia tinh anh, danh môn công tử cả. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ dễ dàng phát hiện bước chân người này lộn xộn, trong người không có chút nguyên lực dao động, rõ ràng là người bình thường. Người này không phải ai khác, chính là Triệu Thanh Lâm không đánh không quen biết Phong Liệt. Phong Liệt tu vi bị phế là giả, Triệu Thanh Lâm tu vi phế là thật sự không giả dối. Bây giờ Triệu Thanh Lâm sắc mặt âm trầm đáng sợ, như là cố đè nén lửa giận trong lòng, đáy mắt lóe lên thống khổ. Sau lưng hắn có một cô gái áo trắng dung nhan khuyên thành, thân hình yểu điệu dụ hoặc, chính là tỷ tỷ của Diệp Thiên Tử, Diệp Thiên Quỳnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thiên Quỳnh tiều tụy suy sút, mắt hơi sưng đỏ, hình như là mới khóc xong. Bốn người phía sau xem cách ăn mặc chắc là Triệu Gia Gia Nô, bộ dạng như sai đua đánh đó. Đám người Triệu Thanh Lâm không lên lầu mà ở trong đại sảnh tùy ý chọn một cái bàn ngồi xuống. Triệu Thanh Lâm vừa mới ngồi xuống, chưa đợi Triệu Thanh Lâm tiến lên đã mất kiên nhẫn rất to. Tiểu nhị, mang lên 10 đàn túy long sát cho ta. Nhanh đi. A ồ. Khách quan vui lòng chờ chút, lập tức đến ngay. Thì giả đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo vội vàng chạy chậm ra đằng sau chuẩn bị. Thì giả ánh mắt sắc bén, thấy Triệu Thanh Lâm dáng vẻ phô trương thì lòng thầm cảnh giác. Chiêu đãi khách thân phận bất phàm mà vừa lúc tâm tình không tốt thì phải cẩn thận chút, nếu không bị đánh mắng là chuyện nhỏ, lỡ đâu mất luôn cái mạng. Diệp Thiên Quỳnh ngồi bên cạnh Triệu Thanh Lâm, nhíu mày nói: Thanh Lâm, lấy nhiều túy long sát như vậy làm gì? Sẽ uống say đó. Triệu Thanh Lâm lạnh lùng liếc Diệp Thiên Quỳnh rồi quay mặt đi, trong mắt không hề che giấu vẻ chán ghét làm khuôn mặt nàng trắng bệch, ngoan ngoãn im miệng. Giây lát sau 10 đàn túy long sát đặt trên bàn, Triệu Thanh Lâm mở ra bồn phong, không cần ly rượu, ôm nguyên đàn rót ừng rực. Diệp Thiên Quỳnh ở bên cạnh ngây ngốc nhìn, hé môi muốn nói lại thôi. Trên Long Huyết Đại Lục, long võ giả uống rượu đều xen lẫn một loại long sát khí, giúp tăng độ mạnh thân thể của long võ giả. Nhưng bởi vì thể chất của long võ giả cực kỳ mạnh nên thường thì uống long sát tổ bao nhiêu lần cũng không say, chỉ có uống túy long sát mới cho long võ giả cảm giác say rượu. Loại rượu này men rất lớn, long võ giả tiểu lượng yếu uống 3-5 ly là sẽ thấy say, nếu uống nguyên đàn thì ngủ 10 ngày, nửa tháng cũng bình thường. Cho nên Diệp Thiên Quỳnh thấy Triệu Thanh Lâm lấy nhiều túy long sát như vậy thì lo lắng thay cho gã. Nhưng khoảng thời gian này tới nay Triệu Thanh Lâm bởi vì bị Phong Liệt phế hoàn toàn, từ thiên tài tinh anh biến thành phế vật vô dụng, rất suy sút. Tính tình cũng biến cực kỳ nóng nảy, hở chút là tức giận, làm Diệp Thiên Quỳnh hơi e sợ gã. Triệu Thanh Lâm nốc ừng ực, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt bắt đầu tan rã. Nào dần, Diệp Thiên Quỳnh nhìn không được mở miệng khuyên: Thanh Lâm đừng uống nữa, lại uống sẽ say đấy. Triệu Thanh Lâm lạnh lùng nói: Nàng mặc kệ ta đi. Thiên Quỳnh, hãy trở về đi, ta muốn một mình bình tĩnh. Gã tự uống rượu, bỏ ngoài tai lời Diệp Thiên Quỳnh khuyên nhủ. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 297, 337, Phiêu Hồng. Thanh Lâm, Triệu Thanh Lâm quát lạnh, sắc mặt hờn giận cực kỳ mất kiên nhẫn nói: Ta kêu nàng trở về, không nghe thấy sao? Diệp Thiên Quỳnh biến sắc mặt, đôi mắt chảy lên đất ướt, cầu xin nói: Thanh Lâm đừng như vậy được không? Trước kia chàng không phải như vậy. Trước kia? Không sai, Triệu Thanh Lâm ta trước kia không phải như vậy. Trước kia ta đường đường là truyền nhân tinh anh Triệu gia, là người thừa kế gia chủ. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Triệu Thanh Lâm điên cuồng cười to, một lát sau tiếng cười ngừng bặt, gã bỗng vô cùng oán hận gầm lên với Diệp Thiên Quỳnh: Nhưng bây giờ thì sao? Ta vẫn là ta của trước kia sao? Hiện giờ ta là phế vật vô dụng, không là cái thá gì cả. Nàng có biết không? Nàng cút đi, ta không muốn thấy mặt nàng nữa.